Cuộc sống nuôi dạy con trẻ của anh chàng thợ xăm và chàng trai ưu tú. Chương 21, Góc truyện audio.com. 21 Vương Hổ là trẻ mồ côi năm 12 tuổi, cha mẹ hắn bất ngờ qua đời, thân thích trong nhà đá hắn tới lui như quả bóng. Cuối cùng Vương Hổ sống một mình trong căn phòng trọ mười mấy mét vuông, dựa vào số di sản bị chia làm hai mà sống qua ngày. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vương Hổ thôi học dẫn theo một đám côn đồ các ké xưng bá trong khu. Dựa vào cái tính liều mạng của mình mà leo lên vị trí cao nhất. Vương Hổ vốn cứ định sống một đời như thế, đến khi già rồi thì bị người khác đạp xuống hoặc thế nào đó, sau đấy thì tìm một chỗ tự sát kết thúc cuộc đời mình. Sau đó xảy ra chút chuyện, Vương Hổ cải tà quy chính mở một tiệm xăm, thỉnh thoảng có bạn bè qua ủng hộ, nhưng đều là những người làm ăn chân chính cả. Sau khi bé con bị bắt mất, Vương Hổ nhờ cậy đám anh em hồi xưa cùng tìm, phát hiện cái kẻ có bối cảnh đó chẳng qua ké được chút ánh sáng của lão đại đương nhiệm. Vương Hổ vỗ vỗ đầu Trình Nhiên đang hoảng sợ, gọi điện cho lão Tam. Thằng ba, cha được ra ở đâu chưa? Cậu chàng tóc vàng bên kia vui vẻ. Cha được rồi, bên chỗ kho hàng lão Què. Vương Hổ đã rõ, gọi thêm mấy người đến đó chờ anh. Bên kia dạ vâng đáp lại. Vương Hổ cúp điện nói với Trình Nhiên. Tôi sẽ mang bé con về, cậu đừng lo lắng. Bảo đảm tối nay cậu vẫn kể chuyện trước khi đi ngủ cho nhóc được. Một mình anh, bên anh có người quen. Trình Nhiên kinh ngạc, chờ tôi trở lại thì phải đồng ý một việc với tôi đấy. Vương Hổ cong mắt cười. Cậu cứ ở nhà chờ là được. Cách chương.